Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Sasuke Tình Báo. Là, Hokage Đại Nhân, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không để cho mới gia nhập quốc dân chịu đến ủy khuất. Chứng kiến Chu Gia cam đoan, Zazesu gật đầu. Lần nữa nhìn về phía Shikaku tiếp tục nói rằng, Shikaku thúc thúc, tuy là ngươi cũng an bài những thứ này rời tới quốc dân, thế nhưng ngươi chỉ phụ trách tiếp ứng những thứ này quốc dân. Phía dưới là giao cho Chu Gia thúc thúc, mà ngươi còn có một cái khác nhiệm vụ, chính là tiếp ứng Sunagakurei thôn còn có làng sương mù hai cái nhẫn thôn ninja. Cái này nhiệm vụ cũng là nặng nề. Ngươi có thể cho Hayashi thúc thúc trợ giúp ngươi, còn có đi tới Konoha ninja muốn từ mới khảo hạch một cái. Dù sao thực lực không mạnh người, đứng nhẹ vị sẽ mang đến tổn thương. Bất quá đến lúc đó cho hai cái làng một điểm mặt mũi. Dù sao chúng ta ninja đại bộ phận đều là đi lên chiến trường. Là, Hokage đại nhân, tuy là nhiệm vụ có chút nặng nề, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ân, vậy thì cảm ơn Shikaku thúc thúc. Bất quá nơi đây còn có một cái ngươi phải gánh vác đợi một cái. Chính là hai cái làng cũng không thái bình. Tương tự với chúng ta Konoha Sarutobi sự tình cũng có. Những cao tầng kia, ta có thể không phải hy vọng bọn họ đi tới Konoha tiếp tục vẽ đường cho hươu chạy. Ta đã cùng Mizuki Kazeki thương lượng xong. Đem bọn họ làm ác chứng cứ cho thu tập. Đến lúc đó đi tới Konoha, đem các loại người cho ta toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, cũng coi là cho những cái này tiến nhập thôn ninja một cái cảnh cáo. Không muốn phạm pháp, không nên sằng bậy, mềm đều là thi mới là vương đạo. Là, Hokage đại nhân nghĩ thật chu đáo. Shikaku nói xong, liền hơi xoay người lại. Bất quá nhưng ở suy nghĩ cái này cái gì, Shikaku cảm giác nhiệm vụ có chút nặng, bất quá Sazesu cũng sẽ không làm chuyện vô ích, dù sao còn có Shikamaru đâu. Một dạng Shikaku việc chưa làm xong tình đều sẽ ném cho Shikamaru, mà Shikamaru vẫn không thể phản kháng, chỉ có thể tiếp thu, dù sao Shikaku là của mình cha. Nếu là Sazesu trực tiếp để Shikamaru làm, phòng trừng lười biếng nhất định sẽ không thiếu được. Bất quá có Shikaku còn có Shikamaru hắn mụ mụ nhìn, muốn trộm lại cũng không được. Cho nên Sazesu mới chỉ có an bài như vậy. Bất quá thời khắc này Shikamaru tại vị tử bên trên một hồi u oán nhìn Sazesu. Sazesu hí ngược cười, cũng là mặc kệ những thứ này. Được rồi, còn dư lại chính là một ít chuyện nhỏ. Các người nội các trực tiếp giải quyết được rồi. Bất quá phải nhớ kỹ, bình đẳng đối đãi, còn có chiến tranh phải cẩn thận. Những thứ khác sẽ không có. Các người tất cả giải tán đi. Nói xong Sazesu liền đứng dậy, đi ra ngoài cửa, cầu đặt bước chậm ở u tĩnh trên đường nhỏ. Sazesu lúc này đang hướng về trong nhà đi tới. Còn như những người đó vội vàng cuối cùng hướng lên trời. Cái này coi như không phải Sazesu có thể quản. Sazesu cũng không muốn mệt nhọc. Thiên nhận lão sư, ngươi cũng đi về trước đi. Dù sao bây giờ đang ở Konoha. Ta muốn không có cái kia dám ở Konoha quấy rối a. Sazesu vừa đi vào để nói rằng, liền cũng không quay đầu lại. Nhanh chóng hướng về vừa đi. Mà Hatake Thiên Nhận thì trực tiếp lui xuống. Sazesu nhìn cửa nhà, đi vào, lại thấy không người đang ra. Thầm nghĩ, xem ra cái này Konoha đều đang bận rộn. Liền các nàng đã ở vội vàng. Chỉ một mình ta ung dung a. Bất quá Sazesu trong lòng vừa nghĩ, cũng là đi tới hậu viện nước ao bên, ngồi ở trên băng đá, hướng về phía trước mặt nói rằng, Hồng, Kurenai, Zetsu, ngươi biết, Sunet bác, còn có Jiraiya nơi nào đây? Làm sao vừa rồi không tới phòng làm việc? hồng sắc thân ảnh từ mặt đất xuất hiện, mang theo ánh mắt cung kính, nhìn xa Giê-xu, nói rằng, chủ nhân, Sunet đại nhân, hiện tại đang ở chữa thương y viện chuẩn bị một ít gì đó. Còn có huấn luyện một ít chữa thương ninja, cùng bọn họ giảng giải một ít trên chiến trường kinh nghiệm. Cho nên mới không có đi tham gia mới vừa hội nghị. Còn như Jiraiya, bởi vì ở Konoha rình coi người khác tắm, bị Hyuga nhất tộc thành viên bắt lại, báo cho biết Sunet đại nhân, bây giờ bị chạy tới thổ quốc biên giới, dẫn dắt bộ đội ở phòng thủ. Sazesu trợn tròn mắt, nghe được Sunet đang cực khổ công tác. Sazesu nhưng trong lòng tràn đầy cảm động. Thế nhưng nghe được Jiraiya rình coi bị bắt, trực tiếp bị chạy tới đường biên giới đi dẫn dắt bộ đội đi. Sazesu trực tiếp trợn tròn mắt, chỉ có thể nói kỳ lạ a. Mang theo tiêu ý, từ trên bàn, cầm bình nước lên, rót một chén trà nóng. Sazesu tế tế thưởng thức, mân a hát xong một ngụm, nhắm hai mắt lại. Lúc mở ra lần nữa cũng là mang theo một tia thần quang. Có thể là một chén nước, để Sazesu trong lòng ly biệt tổn thương. Phục bình phục, lạnh như băng mặt mũi lần nữa hiển lộ, lại mang theo một tia ngôn ngữ. Hỏi, Orochimaru tình huống bên kia như thế nào a? Còn có Sasuke hiện tại thế nào? Có chút đề tài nhạy cảm. Cũng là để Sazesu không thể không bảo trì cái này thanh âm lạnh như băng. Mà giờ khắc này hồng, Kurenai, Zetsu cũng là càng phát cung kính. Cẩn thận suy nghĩ một lần lại nói rằng, chủ nhân, Orochimaru chết đi tin tức đã được đến chứng thực. Hơn nữa Orochimaru thi thể cũng có một bộ phận rơi xuống. Trên tay của ta, sinh mệnh lực quả thực cực kỳ ngoan cường. Hơn nữa cũng xác nhận, Yakushi Kabuto hiện tại đã di thực Orochimaru tế bào đang hành động. Mà Sasuke cũng là gây dựng một cái xà tiểu đội. Trong đó thành viên có Hozuki Mangesu, Uzumaki Karin, còn có một vị chính là tinh độn người sử dụng Hồng Liên. Tổ bốn người thành xà tiểu đội, hiện tại đang ở truy tầm Uchiha Itachi. Nói là vì báo sát hại cha mẹ cừu hận. Cái ly trong tay đã đình chỉ. Sazesu trên tay không có một tia động tác, mà là hơi thần sắc vi vi quan sát. Bốn phía này cũng là ở trong đầu tự định giá. Nhìn hồng, Kurenai, Zetsu lại hỏi, xa tiểu đội, Uzumaki Karin năng lực quả thật không tệ. Hozuki Mangesu Suiko Nojutsu cũng không tệ. Còn có tinh độn cũng là cực kỳ phiền phức. Bất quá cái này Sasuke làm sao triệu tập lại đó a? Còn có Kabuto cũng là một phiền phức a. Đem vật cầm trong tay cái chén buông, sờ lên cằm hơi suy tính. Mà lúc này hồng, Kurenai, Zetsu cũng là hồi đáp. Chủ nhân, căn cứ truyền tới tình báo, hiện tại Hozuki Mangesu cầm trên tay đao, hình như là vụ nhẫn thất bả đao bên trong Nuibari. Có thể là cây đao này đem Sasuke cùng Hozuki Mangesu liên hệ với nhau. Còn như Hồng Liên cũng là không biết, nhưng nhìn trong tình báo, Hồng Liên đối với Sasuke cực kỳ cung kính, giống như là đem Sasuke trở thành Orochimaru. Còn như Uzumaki Karin là mình nguyện ý theo Sasuke. Còn có thời khắc này Kabuto cũng là ở phân thân của ta dưới sự giám thị. Nếu là cần giết chết Kabuto lời nói, chủ nhân ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi làm được. Cung kính nhìn Sazesu, không có một tia câu oán hận, mà Sazesu khẽ gật đầu một cái nói rằng, ân không sai, Sasuke liền do hắn đi a. Cùng Uchiha Itachi chiến đấu ta cũng là rất chờ mong a. Thực sự là không biết hai người chạm vào nhau là dạng gì cảm giác. Hồng, Kurenai, Zetsu có cơ hội đưa người một cái phân thân tan vào Uchiha Itachi trên người. Trên người ngươi có ta huyết mạch. Hơn nữa bởi vì thập vĩ nguyên nhân hẳn là rất dễ dàng liền tan vào Uchiha Itachi trong thân thể. một cái thân thể toàn bộ tốt Uchiha Itachi cùng mở ra Mangekyo Sasuke giữa chiến đấu thực sự là chờ mong a. Nếu là Uchiha Itachi phát hiện, đã nói là ta an bài trợ giúp hắn trị liệu thân thể, nói cho hắn biết Konoha không có quên sự hiện hữu của hắn. Hắn là Konoha anh hùng, biết không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?